Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 42, Uchiha Itachi trốn tránh. Lão sư, ngươi thì ra ở chỗ này à? Chúng ta dĩ nhiên không có tìm được. Hinata kinh hô, Sifong mỉm cười, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là khẽ cười một tiếng. Các ngươi một lần này biểu hiện cũng không tệ nha. Đó là tự nhiên. Ino ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ dáng vẻ tự đắc. Bất quá vì sao không có ai đệ nhất đâu. Sifong mị lấy con mắt. Một tiếng câu hỏi nhất thời để ba người không nói gì. Trung nhẫn thì cuối cùng một hồi đã sắp phải kết thúc. Hinata tên thứ ba. Ino đệ tứ. Sakura thứ sáu. Đương nhiên. Cái này cũng không phải nói thực lực bài danh liền là như thế. Mà là Hinata cùng Ino chiến thắng đối thủ tấn cấp thứ hai đếm ngược luôn. Sakura gặp Sasuke ở Uchiha bộ tộc không tiếc chi phí dưới. Còn không có chịu đựng nhiều lắm rèn luyện Sakura bất đắc dĩ thất bại. Mà tiếp lấy, Hinata cùng Ino gặp Gaara cùng Sasuke cũng là thất bại. Hiện tại một vòng cuối cùng. Đúng lúc là Sasuke cùng Gaara chi chiến. Đối với cái này cái thành quả, Sifong mặc dù không có toàn bộ hành trình quan sát, thế nhưng cũng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Gaara là Kazekage Rasa không tiếc đại giới bồi dưỡng ra được giết chóc binh khí. Còn có vĩ thú tồn tại, toàn lực bạo phát xuống. Nói là bản giai đoạn tối cường người nào cũng sẽ không nhiều lời. Cửu vĩ ở Minato trên người. Mà nguyên bản Sasuke đều có thể kém chút chiến thắng Gaara. Một lần này Sasuke tức thì bị Itachi, Fugaku toàn bộ hành trình bồi dưỡng. Uchiha bộ tộc bất kể giá cao Takagi bản huấn luyện để hắn thực lực đại tăng. Cái này còn không phải Sifong ngắn ngủi 1-2 tháng là có thể ma bình thành quả. Thuận tiện nhắc tới, Naruto bởi vì mới vừa lên tràng lại gặp phải Sakura. Kết quả ở nhăn nhăn nhó nhó trong bị Sakura một quyền giết chết. Kém chút để Minato chảy xuống khổ sở nước mắt. Ta đều hy sinh lớn như vậy. Buổi tối tính phúc, ngươi lại còn là thất bại. Hơn nữa còn là khó coi như vậy thất bại. Bọn ngươi trở về. Mà chàng thượng, Sasuke bạo phát, Raikiri, xì xì xì. Vô số dường như Asuka trỗi lên thanh âm chói tai. Sasuke một đường thẳng. Thẳng nhằm phía Gaara tuyệt đối phòng ngự bên trên. Tốc độ nhanh vô cùng. Trên bàn tay có chứa một đoàn chói mắt lôi quang. Lấy một loại tấn mãnh trùng kính bay thẳng đến Gaara xa chi thuẫn bên trên chợt oanh một cái. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia được xưng tuyệt đối phòng ngự xa chi thuẫn lại bị dường như dao dọc giấy cắt giấy giống. Nhau bị cắt ra. Không có được Garura hy sinh tới chúc phúc. Gaara xa chi thuẫn cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Cái gì? Gaara con mắt trừng thật to. Chỉ có thể trơ mắt thấy Sasuke bàn tay tới gần. Trong nháy mắt, hắn đều muốn điều động Sukaku lực lượng. Trực tiếp biến thân. Tuy là tác dụng phụ rất lớn. Thế nhưng dù sao cũng hơn tử vong mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng không đợi hắn biến thân. Sasuke vọt mạnh trạng thái bỗng nhiên ngừng lại. Cái kia dường như danh đao một dạng bàn tay liền đứng ở Gaara cổ phía trước. Dừng lại thế tiến công. Người thắng, Uchiha Sasuke, Shiranui huyền quan nhất thời tài phán nói. Trực tiếp đưa tới tại chỗ Uchiha nhất tộc cuồng hô. Vậy mới tốt chứ hai thiếu gia. Không hổ là ta Uchiha nhất tộc thiên tài. Coi như là đa mưu túc trí Fugaku đều không khỏi vung tay lên. Cười ha ha hai tiếng. Không hổ là ta nhi tử. Gaara ngưng mắt nhìn một cái. Vẫn là không có động thủ. Tuy là hắn bạo phát vĩ thú tuyệt đối có thể giết chết Sasuke. Bất quá hắn tới Konoha mục tiêu là vì mời Sifong hỗ trợ. Mà không phải đạt được thắng lợi. Đó là phụ thân hắn Rasa mục tiêu. Mà không phải của hắn. Cho nên hắn dứt khoát quay đầu. Tuy là Sa Chi Thuẫn bị công phá. Bất quá hắn trên người vẫn như cũ một điểm vết thương không có. Tương phản, Sasuke lại bị hạt cát phản kích khiến cho vết thương chằng chịt. Sasuke thắng a, cũng tốt, như vậy ta đối với Itachi cũng có một cái công đạo. Si Phong nhìn phía dưới tình trạng, không khỏi âm thầm nói. Bây giờ nói, Itachi vậy cũng đã động thủ à. Konoha đại môn, lúc này trông coi cũng không tính bền chắc. Người giữ cửa nhóm nói chuyện phiếm cũng là chiếm đa số. Hôm nay chính là trung nhẫn thi cuối cùng một ngày à. Thật muốn đi xem một lần này sát hạch à. Một cái ninja thở dài nói. Trung nhẫn sát hạch nửa năm cử hành một lần. Qua mấy tháng còn sẽ có. Ngươi thở dài cái gì? Bên cạnh một cái lão ninja nhíu mày nói. Lúc này đây có thể cùng mấy lần trước so sánh sao? Cái kia trẻ tuổi ninja nhất thời nhịn không được tạo oán nói. Lúc này đây nhưng là Konoha thiên tài Neji. Cùng lần này thiên tài Sasuke. Còn có Si Phong đại nhân mấy cái học sinh đều ở đây một lần a. Cái này có thể giống nhau. Đát, đát, thanh thúy tiếng bước chân. Chẳng qua nếu như mảnh nhỏ nghe. Cường giả là có thể từ cái kia trong tiếng bước chân nghe ra một tia dừng lại. Ân, người nào? Trẻ tuổi ninja nhất thời quay đầu lại. Sau đó nhìn chăm chú nhìn một cái. Cũng là buông lỏng đứng lên. Nguyên lai là ta Konoha nhân a. Itachi trầm mặc không nói. Chỉ là cúi đầu. Yên lặng đi tới. Uy, đứng lại. Gia thôn nói mời trước trình gia thôn xin. Cái kia lão ninja phản ứng vẫn là so với tân nhân mạnh mẽ rất nhiều. Nhất thời nhìn thấu có cái gì không đúng. Nhưng mà tỉ mỉ nhìn chòng chọc một hồi. Cũng là càng thêm nghi hoặc. Ai, cái này không phải Uchiha Itachi sao? Cái kia Uchiha nhất tộc thiên tài. Mới ninja cũng phản ứng lại. Ồ, liền là hôm nay tranh tài cái kia Uchiha Sasuke Kakaa. Ngươi không nhìn tới đệ đệ ngươi trận đấu. Chạy tới nơi này làm gì? Thời gian nói mấy câu. Itachi chạy tới trước mặt hai người. Không tiếng động thở dài. Xin lỗi. Ai? Cái kia hai cái coi cửa ninja còn không có phản ứng cái gì. Nhất thời đã cảm thấy một hồi thiên diêu địa động. Sau đó lập tức mất đi chi giác. Itachi lược lược nghỉ chân. Ngẩng đầu lên. Hướng phía trung nhẫn sát hạch hội trường phương hướng nhìn. Nhãn thần mê ly. Trong miệng thì thào. Nhưng là không có nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Sau đó hắn nhắm lại con mắt. Hung hăng nắm tay. Không chút do dự quay đầu bước đi. Nhanh chân đi ra Konoha đại môn. Tiếng cảnh báo rất nhanh vang lên. Chỉ là chiếm được tin tức này mỗi người đều hoàn toàn thẹn thùng. Konoha số một thiên tài. Uchiha nhất tộc dòng chính truyền nhân. Thậm chí bị một số người bị coi là vô cùng có khả năng tiếp nhận đệ tứ Hokage nam nhân. Uchiha Itachi. Trốn tránh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.